Thiên Long Chi Cứu lại trượt chân Mộ Dung thiếu niên. Chương 46, cô độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa Ngự Yên không đành lòng nhìn khuôn mặt xấu xí này, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ tuyệt đối không thể đồng tình với A Tử được ca từ độc. Á tùy hứng, nhưng ông trời lại ban cho nàng vẻ ngoài xinh đẹp khiến cho sự tàn khốc của A Tử được đẩy tới cực hạn. Hiện giờ nàng võ công mất hết, dung mạo cũng bị hủy, nhưng tâm địa độc ác thì chỉ có tăng chứ không có giảm, thực sự không biết nàng sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Mộ Dung Phục trầm ngâm một lát, hỏi A Tử. A Tử, người nếu quay về đại lý, còn có thể tiếp tục sống sung sướng, lại cũng có thể truyền ngự y xem vết thương trên mặt cho ngươi, ngươi có bằng lòng quay về không? Vết thương trên mặt ta, hắn ngay cả một cái khăn che mặt cũng không cho ta. Chấm, A Tử vẫn lăn lộn khóc trên mặt đất, nhiều người dùng ánh mắt thương, hại nhìn ta như vậy, ta sống còn không bằng chết. Mộ Dung Phục, thấy bộ dạng này của nàng, liền quát, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta là tỷ tỷ tỷ phu của ngươi thì ngươi có thể làm nũng. Lão tặc kia ta đã giết cho nên hoàn toàn có thể để ngươi ở lại đây. Hiện giờ nếu ngươi đồng ý quay về đại lý, ta sẽ sai người tới đón. Còn nếu không, chúng ta sẽ để ngươi lại đây, mặc kệ ngươi. A Tử nghe vậy, lập tức không khóc nữa, giáo hoành hỏi. Mặt ta còn có thể chữa trị không? Cha ngươi là vương gia đại lý, chẳng lẽ còn sợ không mời được thần y sao? Ngươi ở bên ngoài trì hoãn càng lâu, khuôn mặt sợ rằng sẽ càng khó chữa. Tốt xấu trong đó, ngươi tự cân nhắc đi. Mộ Dung Phục bình tĩnh nói. Ta sẽ trở về, A Tử đáp rất rõ ràng. Trước tiên mặc kệ những thứ khác, chỉ cần khôi phục lại dung mạo, nàng sẽ vui mừng. Mộ Dung Phục và Vương Ngự Yên nhìn nhau, đều cảm thấy trong tay đang ôm một củ khoai lang nóng bỏng, ném đi thì không được mà cầm thì vô cùng đau khổ. Trở về quán trà lúc trước, Vương Ngự Yên ngẫm nghĩ một lát, sau đó lấy từ trong gói đồ ra một cái khăn lụa đưa cho A Tử. Người nếu sợ mọi người nhìn thấy gương mặt vậy thì dùng đi. Lại lấy ra áo, tơi và đấu lạp mua dự bị để cho nàng mặc vào. A Tử không lên tiếng, chỉ nhìn Vương Ngự Yên từ đầu đến chân một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi chộp lấy cái khăn lụa. Vương Ngự Yên vốn cũng không nghĩ nàng ta sẽ hòa nhã với mình, cho nên cũng không thèm quan tâm. Biểu ca, bây giờ chúng ta dẫn A Tử đi tìm Triệu Tiền Tôn tiền bối sao? Thấy A Tử đứng xa xa đang lau người, Vương Ngự Yên có chút buồn rầu tiến đến bên cạnh Mộ Dung Phục thầm thì. Ta vẫn là cảm thấy nàng có chút dọa người. Mộ Dung Phục cũng biết rõ, giữ A Tử ở bên cạnh tương đương giữ một cái mầm họa, liền nhỏ giọng nói, không sợ, ta sẽ đề phòng nàng ta, đợi sau khi vào Phàn Thành ta liền nghĩ cách truyền tin cho đại lý trấn Nam Vương phủ, nếu ở đó có quán xá của đại lý hoặc người đại diện cho đại lý thì giao cho họ luôn. Thấy hai người bọn họ thì thầm, A Tử lạnh nhạt hỏi, các ngươi là đang thương lượng phải đuổi ta đi thế nào, có đúng không? Mộ Dung Phục không muốn nhiều lời với nàng, liền đứng dậy đi dẫn ngựa lại. Đây, nói với Vương Ngự Yên, Yên Nhi, chúng ta chỉ có hai con ngựa chi. Có thể để ngươi và nàng cùng cưỡi một con. A Tử nghe xong, ánh mắt lộ ra bên ngoài khăn lụa liền đảo loạn hai vòng. Mộ Dung Phục nhìn thấy, lạnh lùng nói, ngươi không cần nghĩ chủ ý quái. Quỷ gì, chúng ta sẽ giám sát ngươi chặt chẽ. Hiện giờ phải để ngươi chịu ấm ức rồi. Nói xong, liền điểm huyệt A Tử, sau đó ném nàng lên ngựa của Vương Ngự Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tử ô ô kêu to vài tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, giống như đang không ngừng phóng đao qua ánh mắt. Vương Ngự Yên thấy vậy có chút khó xử. Biểu ca, như vậy có được không? Đối phó với nàng ta như vậy, không phải chỉ mình nàng bất tiện mà chúng ta cũng bất tiện. Mộ Dung Phục xoay người lên ngựa, chúng ta chạy thêm nửa canh giờ nữa là có thể đi vào Phàn Thành. Vương Ngự Yên, nghe lời cũng nhảy lên ngựa, nỗ lực không cho bản thân nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí của A Tử cùng Mộ Dung Phục dục ngựa tiến vào Phàn Thành, mưa cũng dần dần ngớt, Vương Ngự Yên hoan hô một tiếng. Đem áo tơi và đấu lạp vướng víu trên người bỏ xuống, cảm thấy cả người thoải mái không ít. Mộ Dung Phục cũng cởi bỏ đồ che mưa, nhìn Vương Ngự Yên ôn hòa cười, thấy hai người bọn họ như vậy, A Tử càng giận sôi lên. Nhưng không có cách nào phát tác lửa giận của mình. Phàn Thành là một tòa thành rất lớn, ngựa xe như nước, người người đi lại như mắc cửi, vô cùng nhộn nhịp đông vui. Chính là biển người mờ mịt, bọn họ phải đi đâu để tìm Triệu Tiền Tôn đây? Mộ Dung Phục nhìn xung quanh, phát hiện một tòa tửu lâu, bên trong có nhiều khách nhân đeo đao kiếm ngồi, xem ra đều là người trong giang hồ. Ở chỗ này, các tiểu nhị tất nhiên sẽ có kiến thức rộng rãi về giang hồ. nhất một cái tiểu lâu cũng giống như một cơ sở tình báo nhỏ. Hắn liền dặn Vương Ngự Yên đứng bên ngoài trông chừng ngựa và A Tử còn bàn. Thân thì đi vào hỏi thăm, chủ quán, ngươi có từng nghe có ai ở đây tên là Triệu Tiền Tôn không? Tuổi, khá lớn, võ công cũng rất tốt, hắn mua một ít lương khô, một ít nước, uống, sau đó ném cho tên tiểu nhị một khối bạc vụn. Tiểu, nhị thấy hắn ra tay hào phóng như vậy, hơn nữa trông cũng không phải là loại người tầm thường, liền vội vàng tươi cười lấy lòng, nghĩ nghĩ một. Lát quay đầu hỏi một người đang ngồi bên trong, Du công tử tiểu nhân, mấy ngày trước nghe ngài hình như đề cập đến một người gọi là Triệu Tiền Tôn Lý, phải không? Phải, là Triệu Tiền Tôn tiền bối, mấy ngày nay đang làm khách ở nhà ta. Làm sao, một người trẻ tuổi lên tiếng đáp, biết được tin tức này vô cùng thuận lợi, Mộ Dung Phục liền mừng rỡ, hòa nhã. Hỏi, tại hạ có việc muốn tìm Triệu Tiền Tôn tiền bối, xin hỏi quý phủ. Là, người trẻ tuổi đáp, Tụ Hiền Trang Du gia, gia phụ, tục danh là Ký, ta vừa vặn cũng ăn xong, nếu huynh đài có việc quan trọng, vậy xin cùng ta quay về trong trang nói chuyện. Mộ Dung Phục đa tạ, lại trao đổi tên họ với hắn, sau đó theo hắn ra cửa. Vị này là thê tử của ta, Mộ Dung Phục giới thiệu với người trẻ tuổi kia, người nọ nhìn thoáng qua Vương Ngự Yên, trong mắt có ý tán thưởng nhan sắc của nàng, chắp tay nói. Tại hạ Du Thản Chi, Vương Ngự Yên suýt nữa thì trượt chân, vừa mới cầm củ khoai lang A Tử nóng. Phỏng tay này chưa lâu, làm thế nào mà Du Thản Chi lập tức liền xông ra, hay đây thật sự là nghiệt duyên trời định, có trốn cũng không thoát. Nàng mỉm cười gật gật đầu với hắn, lại tò mò nhìn người này, chỉ thấy. Hắn ăn mặc sang trọng, mi thanh mục tú, vừa thấy liền biết chính là loại người từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, một chút mưa gió cũng chưa. Từng trải qua, Mộ Dung Phục sau đó lại giới thiệu A Tử, nói là tiểu muội muội của Vương Ngự Yên, đang bị bệnh nặng ít ngày nữa. Liền muốn đi tìm đại phu, A Tử nâng mí mắt lên, thản nhiên nhìn Du Thản. Chỉ một cái, xem như đáp lễ. Mộ Dung Phục tuy rằng giải huyệt đạo trên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nàng, nhưng vẫn điểm á huyệt của A Tử, nàng tức giận một trận, sau đó vẫn phải ỉu xìu chấp nhận sự thật này. Dù sao so với đi theo Đinh, Xuân Thu, nàng hiện thời được đối xử tốt hơn vô số lần. Du Thản Chi nhìn về phía Vương Ngự Yên bên cạnh A Tử tuy rằng thấy A Tử trên mặt che khăn, nhưng vết phỏng đỏ như máu trên trán và mắt nàng trông vô cùng quỷ dị. Trong lòng hắn âm thầm kỳ quái, nghĩ tại sao tỷ tỷ xinh đẹp như thế, mà muội muội thì vừa cáu kỉnh vừa cổ quái như vậy. Hắn từ nhỏ lớn lên trong giàu sang, cũng giống như các thiếu gia khác bên cạnh không ít nha hoàn, thiếp thất, cho nên tất nhiên thích nữ tử xinh đẹp, mà A Tử lại bị hủy dung, cho nên theo bản năng Du Thản Chi liền chán ghét nàng, hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó hoàn toàn coi A Tử không tồn tại. Du Thản Chi là con út của trang chủ Tụ Hiền Trang Du Ký, là một nhà giàu cự phú ở đây. Hắn từ nhỏ không thích võ công, cũng không thích văn vẻ. Hắn năm nay đã mười mấy tuổi, nhưng lại không mang chí lớn gì, mặc cho cha và anh trai có đốc thúc thế nào cũng không nên thân. Tính cách người này lại yếu đuối, ngoại trừ mỗi ngày sống phóng túng bên ngoài, những chuyện khác đều không màng tới, trong nguyên tắc hắn vốn cũng như vậy. Sau khi Tụ Hiền Trang nháy mắt nhà tan cửa nát, thấy Tiêu Phong là kẻ thù vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn nhất thời sững sờ, rồi lại nhìn thấy A Tử xinh đẹp, mới điên cuồng mà rơi vào lưới tình, vì nàng mà lãng phí bản thân. Tuy rằng A Tử tính tình độc ác, nhưng thật ra lại vừa vặn bù vào chỗ thiếu hụt của Du Thản Chi yếu đuối, khiến hắn cam tâm tình nguyện bị nàng ngược đãi, đồng thời lại sinh ra mong muốn chinh phục nàng. Nhưng tất nhiên, nếu không có gương mặt xinh đẹp của nàng làm điều kiện đầu tiên, nhưng vậy Du Thản Chi sẽ không cuồng dại mà yêu như thế. Cho nên tình cảnh bây giờ của bọn họ chính là giống như đã có củi lại không tìm thấy lửa. Tình cảm chỉ được xây dựng trên nhan sắc, thực sự rất hời hợt. Dọc đường trở về Tụ Hiền Trang, Du Thản Chi còn không thèm nhìn A Tử lấy một cái, mà A Tử cũng không thèm nhìn hắn, chỉ coi hắn thành bao cỏ di rộng. Hai người mặc dù chưa đến mức chán ghét lẫn nhau, nhưng vẫn là đều không thích đối phương. Vương Ngự Yên nhìn Du Thản Chi ngồi trên mình ngựa, thầm cảm thán cho tình cảnh của người này. Lần này Tụ Hiền Trang sẽ không còn tái diễn cảnh máu chảy thành sông, mà A Tử hiện giờ cũng không có nhiều khả năng mà đem hắn biến thành thiết sửu của mình. Nếu như Du Thản Chi vẫn tiếp tục như vậy, thành thật thật làm cậu ấm, tuy rằng hắn sẽ không có khả năng luyện thành tuyệt thế võ công lên làm bang chủ cái bang, nhưng đối với hắn mà nói cũng có thể xem là hạnh phúc. Tụ Hiền Trang quả nhiên là nhà dầu nức tiếng Hà Nam, đất của Trang Viên mở rộng hơn 10 dặm tựa như một tòa thành nhỏ. Mộ Dung gia và Du gia xưa nay không có nhiều quan hệ, tay không đến nhà người ta cũng có chút khó coi, hơn nữa chuyện đi tìm Triệu Tiền Tôn không thể lộ ra ngoài, cho nên Mộ Dung Phục cũng không chính thức đến thăm, mà chỉ nhờ Du Thản Chi chuyển lời, mời Triệu Tiền Tôn ra ngoài. Du Thản Chi tuy văn dốt võ rát nhưng ở lễ tiết cũng coi như khéo léo. Hắn mỉm cười đáp ứng, lại thành khẩn mời nếu sau này Mộ Dung Phục có rảnh xin cứ đến làm khách ở Tụ Hiền Trang. Vừa Ngự Yên nhìn A Tử thấy nàng cúi đầu cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, lại chuyển mắt nhìn Du Thản Chi đi qua cửa rồi biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời này, đối với Du Thản Chi và A Tử mà nói cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, nói không chừng giờ phút này, ngay cả tên đối phương cũng không nhớ được. Mộ Dung Phục thấy Vương Ngự Yên thất thần, liền nắm tay nàng, nói, lúc này nếu có thể thuận lợi gặp được Triệu Tiền Tôn tiền bối, hắn nghe chuyện tất nhiên sẽ muốn lập tức quay về. Thiếu Lâm, chỉ sợ vất vả cho ngươi, có gì vất vả đâu, chỉ là đi thêm chút đường thôi. Vương Ngự Yên cười cười. Tiêu đại ca, và A Châu bên kia đi còn xa hơn chúng ta nhiều. Ta hiện tại sức khỏe đã tốt, huống hồ nội công của ta đâu có kém, cưỡi ngựa vài ngày sao làm khó dễ ta được. A Tử ở bên cạnh không tiếng động mà hừ, lạnh. Vương Ngự Yên cũng không để ý nàng, lại hỏi Mộ Dung Phục. Chờ sau khi quay trở lại Thiếu Lâm tự rồi, chúng ta mới truyền tin cho đại lý. Đi, đừng mang nàng về Cô Tô. Mộ Dung Phục gật đầu, lại thấy xa xa truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó liền nhìn thấy một ông lão bước ra. Vẻ mặt hắn có chút khôi hài cao ngạo, cả người không ngừng vừa đi vừa lắc lư, ra vẻ trời có sập xuống cũng chả liên quan đến mình. Mộ Dung Phục sau khi giới thiệu bản thân xong, hắn chỉ nhìn Mộ Dung Phục rồi mở miệng hỏi, hậu sinh, ngươi tìm ta làm gì? Bởi vì có A Tử ở đây, cho nên Mộ Dung Phục hành lễ rồi nói. Tiền bối, xin ra đây nói chuyện. Triệu Tiền Tôn theo hắn bước ra xa mấy chục bước, sau đó Mộ Dung Phục nhỏ giọng hỏi, xin hỏi tiền bối còn rõ đại chiến Nhạn Môn Quan 27 năm trước không? Triệu Tiền Tôn nghe xong, giống như bị sét đánh, Nhạn Môn Quan là nỗi đau vĩnh viễn không phai trong lòng hắn, thay đổi cả cuộc đời hắn. Nhớ tới năm đó bạn bè thịt nát xương ta, ngay cả mũi tựa hồ vẫn còn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Nhạn Môn Quan, đem đến đau đớn không chỉ về thể xác cho hắn, hắn còn nhớ rõ, hắn mang một thân thương tích bỏ về sư môn, thì Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư muội liền nói cho hắn, nàng muốn gả cho người khác, dưới hai tầng đả kích, hắn mới trở nên điên điên khùng khùng như ngày hôm nay. Hắn không phải chỉ là kiềm chế không được tính nóng, bị nàng đánh thì đánh. Lại sao, chẳng lẽ nàng không phát hiện hắn có đánh lại thì lực cũng ít hơn 5-6 phần so với lúc nàng đánh, vì sao nàng tình nguyện gả cho một người mới quen được mấy tháng, lại vứt bỏ vị sư huynh tình thâm ý trọng này. Nếu năm đó không đi Nhạn Môn Quan, mà ở lại bên cạnh sư muội thì mọi chuyện đã khác, như vậy sẽ không phải thấy cảnh huyết nhục bay tứ tung, tiểu sư muội cũng sẽ không thể thầm mến người khác. Mấy năm nay, Triệu Tiền Tôn không lúc nào không nghĩ như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng thảm thiết ở Nhạn Môn Quan và khuôn mặt xinh đẹp khi còn trẻ của tiểu sư muội không ngừng hiện lên trước mắt Triệu Tiền Tôn, hắn kinh ngạc nói không ra lời, chỉ vào Mộ Dung Phục một lúc lâu, mới bật ra được một câu. Người từ đâu mà nghe được chuyện này? Mộ Dung Phục lấy thư tay của Huyền Từ, từ trong lòng ra cung kính đưa cho hắn. Triệu Tiền Tôn hơi hơi đẩy thư ra xem dấu hiệu, xác định đúng là bút tích của Huyền Từ, liền hít sâu một hơi, vội vàng đọc. Đọc tới chỗ nào đó, hắn bỗng dưng ngẩng đầu lại, đánh giá Mộ Dung Phục tới lui. Mộ Dung Phục biết Triệu Tiền Tôn có lẽ cũng oán hận sai lầm của phụ thân mình năm đó, cho nên mới đề phòng mình như vậy. Triệu Tiền Tôn đánh giá một lúc, lại quay lại đọc thư, đôi mày lúc cao lúc giãn, nét mặt cũng thay đổi mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, Triệu Tiền Tôn mới buông tờ giấy ra, ngửa mặt lên trời thét dài một hơi, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, nói. Cũng tốt, hắn hai tay hơi vận lực một chút, tờ giấy trong tay hắn nháy mắt biến thành bột mịn. Đi thôi, người trẻ tuổi. Hắn giang hai tay ra, cảm nhận làn gió thổi vào trong ngực. Ta cùng các ngươi quay về Thiếu Lâm. Mộ Dung Phục vái lại, đa tạ tiền bối. Tiền bối, ngươi cứ như vậy theo chúng ta, không quay về thu dọn một chút quần áo sao? Vương Ngự Yên thấy hắn cứ thế tiến lại, liền tò mò hỏi. Nơi này cách Thiếu Lâm tự tuy chỉ có mấy ngày đi đường, nhưng Triệu Tiền Tôn cái gì cũng không mang theo, chỉ mặc quần áo như vậy, chẳng lẽ không định tắm rửa sao? Triệu Tiền Tôn quay đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu cười nói. Tiểu cô nương, cô không hiểu rồi. Ta đã, chừng này tuổi còn có cái gì không bỏ xuống được. Thấy, hắn chắp tay sau lưng, chậm gì gì bước đi, bóng dài đổ xuống vô cùng cô. Đơn, Vương Ngự Yên trong lòng yên lặng nói. Phải, ngoại trừ tiểu sư, muội của ngươi cái gì cũng có thể buông. Cách chương.